One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 365, lễ phép tính trả lời. Nhật thăng nhật lạc, mây cuốn mây bay, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi cuối cùng thời gian đến. Nhưng trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có việc gì. Vô số hải tặc chen chúc mà tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hải tặc đội du kích cùng lawyer mang đến các binh sĩ liền hung hăng soát một đợt chiến tích. Sau khi trở về mỗi người đều có thể thăng lên một cấp. Zephyr phẫu thuật sau tình huống bình ổn. Bất quá đời này khả năng đều không thể sẽ cùng người tranh đấu. Hiện tại đang chờ tại vương cung. Tại thầy thuốc chiếu cố cho tiến hành khôi phục hồi máu. Lawyer đi xem qua hắn một lần. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại biết mình thân thể đã phế về sau. Zephyr không chỉ có không có đồi phế xuống dưới. Ngược lại càng thêm tinh thần một điểm. Chấp niệm lại vật này. Buông xuống liền để xuống. Không bỏ xuống được liền không bỏ xuống được. Không ai có thể khai đạo hắn. Bất quá đối với Zephyr hiện tại biểu hiện ra lạc quan. Lawyer vẫn là cảm thấy rất lợi hại vui mừng. Mà đi theo Zephyr một trong những học sinh. Tươi tốt quả thực người tân tư tử. Không thể đoạt cứu trở về. Một khối tại bạo tạc bên trong bắn ra đến tấm ván gỗ hung hăng cắm vào bộ ngực hắn. Hôm trước rốt cục nhịn không được. Chết bởi nội tạng rạn nứt. Cùng hắn đứng chung một chỗ Naen chỉ là bị xung kích tung bay. Náo cái đầy bụi đất. Mà hắn cứ như vậy chết. Không thể không nói vận khí cái đồ chơi này. Thật phi thường trọng yếu. Naen không cùng lấy lawyer ở trong nước giải quyết tầng tầng lớp lớp hải tặc. Nàng đợi tại Zephyr bên người. Toàn tâm toàn ý chiếu cố sư phụ của mình. Nàng đã làm tốt tiếp xuống thời gian bên trong một mực hầu ở Zephyr bên người dự định. Trước đó còn hướng lawyer hỏi thăm. Nếu như nàng chuẩn bị từ bỏ chính mình quân hàm. Chiến quốc nguyên soái phương diện sẽ có hay không có ý kiến cái gì? Đối với nàng trung thành lawyer nhìn ở trong mắt, cũng liền không thể qua khuyên nàng. Cho nên hiện tại, lawyer bên này có thể đem ra được chiến đấu lực, cũng liền chính mình cùng Tony. Ta liền một cái bản bộ trung tướng đều không có. Mỗi ngày đi sớm về tối đả kích hải tặc, bận bịu quên cả trời đất. Ngay tại hắn bận đến có chút hối hận thời điểm, tin tức tốt sốt cục truyền đến. Hải quân đại tướng Aokiji đã đến Alabasta. Đồng thời còn mang theo bộ hạ mình. Trước mắt đang cây cải dầu hoa trấn bố trí phòng ngự. Đây chính là hải quân đại tướng. Hải quân chiến lực mạnh nhất. Hắn đến không chỉ có cho hải quân các binh sĩ đánh một tê thuốc trợ tim. Càng làm cho Alabasta bách tính cảm thấy an tâm. Chỉ là nửa ngày thời gian. Nghe nói liền thu đến hơn ngàn cái bách tính tìm kiếm che chở thỉnh cầu. Chậc chậc, đại tướng A. Lawyer thả tay xuống bên trên tình báo. Vung tay lên, để các binh sĩ tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường. Chuẩn bị chạy về cây cải dầu hoa trấn. Nhân thủ còn là chưa đủ. Chỉ là một cái hai ức berry hải tặc đoàn cũng phải lão tử tự mình xuất thủ. Lawyer hừ một tiếng, dương cánh, trước một bước trở về. Giờ phút này cây cải dầu hoa trấn, bởi vì theo Aokiji đến. Đã biến thành bách tính trong mắt an toàn nhất địa phương. Dù là hải quân nhiều lần giải thích, đại tướng một khi động thủ, phiến khu vực này mới là nguy hiểm nhất địa phương, cũng vẫn như cũ có nối liền không dứt bách tính chạy tới nơi này. Khi lawyer chạy về cây cải dầu hoa trấn lúc, gặp phải liền là như thế này một bức cảnh tượng. Tiểu trấn lối vào sắp xếp nhất điều trường long, từng con lạc đà khiêng hành lễ. Tại chủ nhân lôi kéo dưới chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Mang nhà mang người dân chúng nhao nhao hỗn loạn. Đại nhân tiếng nghị luận. Tiểu hài tử tiếng khóc giống hội tụ vào một chỗ. Nối thành một mảnh. Vù vù không thôi. Đang lúc hắn chuẩn bị hạ xuống thời điểm. Một cái thân ảnh quen thuộc từ lối vào đi tới. Toàn bộ tràng diện liền trong nháy mắt sôi trào lên. Vẫn như cụ ăn mặc chính mình thích nhất màu trắng âu phục tiểu mạ áo khoác. Trên đầu mang theo màu xanh biếc con cóc bịt mắt. Aokiji buồn rầu xoa bạo tạc đầu. đối trước mắt dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy chính mình dân chúng nói ra. Cái kia, mọi người im lặng một chút, ta, cái kia cái gì, uy, các ngươi có hay không đang nghe a? Aokiji đại nhân, xin giúp chúng ta một chút đi. Hảo hảo, các ngươi đừng nóng vội. Từng bước, chấm ngoặc kép, Aokiji đại nhân, xin hỏi ngươi hội lưu thủ tại chỗ này sao? Hiện ở trong nước khắp nơi cũng không an toàn. Ta, không nên gấp không nên gấp. Mọi người giữ vững tỉnh táo. Nhìn lấy Aokiji trong đám người chật vật không thôi. Lawyer khóe miệng co quắp rút ra. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đường đường hải quân đại tướng. Thậm chí ngay cả cái này tiểu tràng diện đều chấn không được. Ta là nên thuyết Alabasta dân phong thuần phác đâu. Vẫn là thuyết lão sư ngươi quá cùi bắp gà đâu. Âm thầm oán thầm một câu. Lawyer chấn động cánh. Từ không trung cấp tốc rơi xuống. Sau đó, yên tĩnh, oanh, bành trướng long uy khuếch tán ra. Ở đây mọi người nhao nhao không tự chủ được lạnh run. Ngẩng đầu nhìn không ngừng đập động cánh lawyer. Có ít người đang kêu ra một câu, lawyer đại nhân, về sau. Vẫn như cũ thành thành thật thật an tĩnh xuống. Lawyer long uy so với tầm thường bá vương sắc bá khí đều càng khủng bố hơn. Dù là chỉ là khuếch tán ra một tia khí tức, uy lực cũng đủ để đem người bình thường chấn choáng. Ngoài ra, đối với cái này một vị đại nhân tính khí, toàn bộ Alabasta nghe nhiều nên thuộc. Giờ phút này cũng không dám lại lớn tiếng ồn ào. Giải quyết những này, lawyer cái này mới chậm rãi bay xuống tại Aokiji trước mặt. Buông tay, câu ra lão sư, người thế nhưng là hải quân đại tướng A. Có thể hay không có uy nghiêm một điểm. A lạp A, lại bị đệ tử giáo huấn. Aokiji đảo mắt cá chết nghiêng mắt nhìn lấy lawyer. Nhún nhún vai, đối mặt hải tặc còn tốt. Nhưng ứng phó bọn này phổ thông người dân. Ta là thật không có kinh nghiệm A, tin ngươi tài có ma. Lawyer cười ha ha, không đi truy cứu. Sau đó, hắn quay người nhìn lấy đến đây tìm kiếm che chở bách tính. Lớn tiếng quát mắng, ngu xuẩn, thật có đại chiến phát sinh. Cách chúng ta càng gần liền càng dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Các ngươi đến là từ đâu tới lòng tin còn dám đuổi theo tới. Nói thật cho các ngươi biết, một khi đại chiến bắt đầu, lão tử sẽ chỉ ở ý như thế nào giết chết địch nhân. Cũng không có cái kia thời gian dỗi bảo hộ các ngươi sinh tử. Không muốn chết liền tránh trong nhà ít đi ra ngoài. Thiếu cho lão tử thêm phiền. Aokiji trợn mắt hốc mồm nhìn lấy lớn tiếng trách cứ bách tính lawyer. Kìm lòng không được vỗ tay. Tán thán nói. Thật sự là lợi hại. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhìn xem lawyer một chiêu kia bị tiêu diệt một cái hải tặc đoàn tư thế oai hùng. Bọn họ đều hiểu không thể dựa vào quá gần. Nhưng cùng với lý, may mắn cũng tồn tại ở trong lòng mỗi người. Mỗi người đều sẽ không cho là chính mình lại là tai bay vạ gió này một con cá. Đợi ở chỗ này dù sao cũng so đối mặt không biết nguy hiểm cả ngày nơm nớp lo sợ muốn tới tốt. Đến vẫn là nhân thủ không đủ. Lawyer trong khoảng thời gian này cũng không có mở ra một khối có thể cam đoan an toàn phạm vi để bách tính ở lại, chỉ có thể nói có nhiều chỗ hội tương đối an toàn một điểm. Nộ hống kết thúc, vạn nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ bách tính. Lawyer câu chuyện nhất truyền, chậm dần ngữ khí khuyên nhủ nói. Mời mọi người yên tâm, hiện tại Aokiji đại nhân đến, chúng ta liền có đầy đủ nhân thủ. Tiếp xuống chúng ta hội bố trí một vòng phòng tuyến, bảo đảm mọi người an toàn. Quốc vương Cobra cũng đã điều động các đại quân đoàn bảo hộ bách tính. Các ngươi cũng có thể đến đó tìm kiếm che chở. Nghe lawyer cho ra đề nghị, không có mấy người sẽ tâm động. Nếu như vương quốc quân đoàn chiến đấu lực có hải quân mạnh như vậy lời nói, vậy bọn hắn sớm liền đi qua. Bất quá nhìn lawyer thần sắc, hắn thái độ 10 phần kiên quyết. Đám người này nhìn hai bên một chút, đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi. Một đám người đến, để lại đầy mặt đất bụi mù. Sau đó bọn họ đi, không mang đi một áng mây. Nhìn lấy lawyer ứng đối tự nhiên giải quyết vấn đề. Aokiji đi lên vỗ lawyer bả vai. Không tệ lắm lawyer. Đã học hội xử lý cùng người bình thường quan hệ. Ta còn tưởng rằng ngươi hội đem bọn hắn đều ném ra bên ngoài đâu. Không tệ không tệ. Tiếp tục bảo trì. Ta đoán chừng chiến quốc nguyên soái tóc còn có thể cứu. Lawyer thực cũng không muốn phản ứng phát. Hiện nay chính mình cũng tiện tay khảo nghiệm đệ tử gia hòa. Bất quá cân nhắc đến bây giờ cục thế. Vẫn lễ phép tính trả lời một chút. Ha ha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.